Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1006, phá vỡ đi qua. Nghĩ không ra trước đây ở lại Dương Thần Thế Giới hóa thân dĩ nhiên sinh ra loại biến hóa này. Không trong, Trương Đạo nhất tiêu hóa từ bất hủ dấu ấn trong truyền tới tin tức. Trương Đạo vừa đầu hàng lâm đi qua khắc độ, chính là lấy nhân duyên sinh diệt chi huyền diệu. Lấy chân ngã không ngừng hướng về đi qua ngược dòng. Có thể nói, trong quá khứ khắc độ, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số Trương Đạo nhất đang cố gắng. Chỉ bất quá, cuối cùng có thể thành công ngưng kết bất hủ con dấu cũng ít lại càng ít. Nhân duyên chi ta, nhiều lắm. Trương Đạo nhất cũng không khả năng thời khắc chú ý từng cái hóa thân động tác. Chỉ có ngưng kết bất hủ dấu ấn, mới sẽ khiến Trương Đạo nhất quan tâm. Thời gian ngắn ngủi, Trương Đạo dùng một lát loại phương pháp này, đã chạm tới ba thời đại trước khi, bất quá càng về sau, hỗn độn khắc độ lại càng phát khó lường. Trương Đạo nhất không có khả năng vẫn duy trì loại tốc độ này. Cái kia đánh lén ta hóa thân thần bí tồn tại, đến tột cùng đến từ phương nào? Trương Đạo nhất lòng chung suy tư, Trương Đạo vừa cởi bản thân, vô luận làm thế nào sự tình. Đều cũng có niềm tin tuyệt đối phía sau mới sẽ đi làm. Trừ phi bị bất đắc dĩ. Trương Đạo nhất chưa bao giờ sẽ đi đổ vận khí. Trừ quả chi nhân hóa thân. Cùng Trương Đạo nhất nhất thể đồng nguyên. Hai người hành vi hình thức. Có thể nói là không có khác biệt. Trương Đạo nhất có thể xác định. Trong chuyện này nhất định có mờ ám. Hơn nữa. Mấu chốt hơn là. Trương Đạo nhất ở mới vừa rồi đã vận dụng tất cả của mình biết khả năng. Muốn dùng cái này khuy xuất cái kia thần bí tồn tại thân phận. Lại phát hiện, hỗn độn chư thiên trung căn bản không có người tồn tại nửa điểm vết tích. Lấy Trương Đạo nhất thời khắc này cảnh giới. Trừ phi là cửu giai đại đế lấy bí pháp chém ra tất cả. Bằng không, cho dù là bát giai thiên tôn. Ở Trương Đạo mỗi loại phi phàm cảnh giới trồng hạ. Lại giống sẽ lộ ra một chút chân ngựa. Quả kỳ kiềm chế hỗn độn khắc độ. Cũng buông ra hỗn độn khắc độ, với quả kỳ mà nói, mỗi một vị đều chỉ tồn tại trước mặt hỗn độn khắc độ. Đi qua trung vi vô căn cứ, quả kỳ đại năng trong quá khứ hai không gặp gỡ. Liền là bởi vì như thế, đi qua chỉ là quả kỳ đại năng dấu vết, hóa thân, mà không phải là bản thể. Tự nhiên cũng chưa nói tới gặp mặt, hỗn độn đi qua, thiên biến vạn hóa. Nếu nói là hỗn độn là hải dương, không có nhất tôn quả kỳ đại năng cũng có thể phiên giang đảo hải cự thú. Nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể dùng hỗn độn đi qua phát sinh cải biến. Mà cửu giai đại năng tu thành vô thượng đạo quả, càng là cường đại đến một loại vô pháp vô thiên không thể tự định giá trình độ. Lực lượng của bọn họ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến 9 thời đại trước đây. Đạt tới hỗn độn chân chính đầu nguồn. Cũng chỉ hữu giá chủng tồn tại, có thể triệt để xóa đi bản thân ở lại hỗn độn đầu nguồn trong tất cả tin tức, đánh tan mình tất cả vết tích. Bất quá, hỗn độn tương lai cũng không còn cách nào lấy ý chí hay hoặc là lực lượng đạt được. Sở dĩ từ bây giờ có thể phủ xuống đi qua, nhưng lại cũng không có thể từ tương lai phủ xuống đến bây giờ. Bởi vì hỗn độn không có tương lai, cũng chính bởi vì vậy. Quả cảnh sinh ra là không có khả năng bị ngăn cản. Bởi vì quả kỳ đại năng đều tồn tại ở trước mặt khắc độ. Tương lai là không biết. Khi có sinh linh chứng quả kỳ. Hắn tất cả hỗn độn khắc độ cũng sẽ ở chứng đạo quả cảnh trong nháy mắt đó kiềm chế. Ở chứng đạo quả cảnh một cái. Hắn đã lên bờ. Cũng không người nào có thể đi qua thay đổi quá khứ ngăn cản quả cảnh sinh ra. Đây là một cái bác luận. Không người nào có thể sớm dự kiến. Hắn là quả kỳ. Cố dĩ vô pháp ngăn cản. Nếu có người sớm dự kiến. Thì chứng minh sinh linh này căn bản là không có cách chứng đạo quả kỳ. Hắn không phải quả kỳ. Sở dĩ có thể bị ngăn cản. Cái gọi là không chứng quả kỳ đều vì vô căn cứ. Nói xong không phải quả cảnh lực lượng. Mà là quả cảnh quyền năng. Chỉ có ở tu thành đạo quả sau đó. Mới có cam đoan bản thân không bị cải biến, không bị xóa tư cách. Trương Đạo nhất lần khắc nghĩ, chính là cái kia thần bí tồn tại. Vì sao phải đánh lén mình? Đạo quả không giả bên ngoài cầu. Đánh lén chư quả chi nhân. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể tu hành đến loại cảnh giới đó tồn tại. Không có khả năng làm không có ý nghĩa sự tình. Nếu như không phải vì tu hành. Vấn đề chỉ có thể ra ở về mặt thân phận của chính mình. Hoặc có lẽ là tử khí thượng. Có thần bí tồn tại cướp đoạt hắn và cổ đạp tiên nội tình. Hắn mượn thiên nguyên đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Hướng chết mà sống. Phá vỡ mà vào quả kỳ. Cái kia thần bí tồn tại nghi là hỗn độn căn nguyên. Thủ đoạn khó lường. Chưa chắc không thể đánh phá thiết tác. Mượn tử khí lực lượng. Phá vỡ đi qua. Tuy nói tương lai đã thành tuyệt đối. Quả cảnh sinh ra không còn cách nào ngăn cản. Nhưng Trương Đạo Nhất cũng biết rõ. Tử khí khả năng có đánh vỡ cái này thiết tác năng lực. Dù sao quả kỳ xuyên Việt không phải không gian cũng không phải thời gian. Mà là trong hỗn độn nhất kỳ dị khắc độ. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Trương Đạo vừa nghĩ tới một loại khả năng. Mắt lộ ra kỳ dị ánh sáng. Liên thai hình thành độc lập thời không chung. Trương Đạo Nhất bỗng nhiên đứng dậy. Bất khả tư nghị không thể đo ý chí đột nhiên xỏ xuyên qua ở giữa có và không vô hình thông đạo. Phủ xuống ở hỗn độn chư thiên. Lúc này trong hỗn độn, đã lần thứ hai đi qua 30.000 cái khắc độ. Một cái tiểu thiên thế giới sinh diệt, cũng bất quá một phần vạn hỗn độn khắc độ. Cường đại nhất trung thiên thế giới sinh diệt, cũng chỉ ở ngàn hỗn độn khắc độ bên trong. Cái này đã tiếp cận 1/10 cái nguyên hội. Ở trong thời gian này, vô số văn minh sinh ra, vô số văn minh hủy diệt, không biết có bao nhiêu quả kỳ sinh ra, cũng không biết có bao nhiêu quả kỳ vẫn lạc. Hôm nay hỗn độn đang điên cuồng bành trướng, vạn giới lớn dung hợp, làm cho được vô số tuyệt đại nhân vật, bất hủ văn minh sinh ra. Đây là một cái điên cuồng nhất thời đại, quá khứ 1-2 nguyên hội cung không thể có thể đản sanh hoàn chỉnh quả kỳ. Ở thời đại này, hình như là cỏ dại ven đường một dạng, không ngừng xuất hiện, đồng dạng, quá khứ mấy trăm, theo quả kỳ tăng, tranh chấp cũng càng ngày càng nhiều, không ngừng có quả kỳ vẫn lạc, đương nhiên rơi xuống đều là này ban đầu chứng quả cảnh tồn tại. Hỗn độn lần trước xuất hiện đủ để có thể dùng cửu giai đại đế đều rơi xuống đại kiếp hay là đang 2000 cái nguyên hội trước khi, như thiên nguyên đại đế nhân vật tầm thường. Chính là tại nơi lần đại kiếp sau đó nhanh chóng quật khởi cường giả. Cửu giai chỉ là một bắt đầu. Đây là thiên nguyên đại đế lưu cho Trương Đạo Nhất một câu nói. Chỉ bất quá Trương Đạo vừa hiện có ở đây không quá thất giai. Sở dĩ cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu trong đó ý nghĩa. Tất cả mọi người biết hỗn độn hiện tại rất không bình thường. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng phải tiến bộ. Bởi vì bọn họ không tiến bộ. Tự nhiên có người sẽ tiến bộ, cuối cùng đưa bọn họ siêu việt, đưa bọn họ xóa đi. Chỉ bất quá, ở nơi này hỗn độn sinh biến hơn 1 triệu hỗn độn khắc độ trong. Sinh ra cửu giai chỉ có 2 vị, nhất tôn là Đại Tần đứng đầu Long Đế, còn có một tôn là Đạo Ngày Đạo Tổ Đạo Vương. 100.000 cái hỗn độn khắc độ, 2 cái này thế lực nhanh chóng bành trướng, 2 phần hỗn độn. Còn lại thế lực đều là chỉ có thể đành phải kỳ hạ. Vô lượng chư thiên chúng sinh nguyện lực cùng với số mệnh ở 2 cái này thế lực quán trú. Đồng phát sinh chất biến. Đạt được một cái mức độ khó tin. Một lời xá phong chư thần. Thậm chí là khiến một con run dế trực tiếp cụ bị quả kỳ thần uy. Cùng với các loại quả kỳ dị năng. Bên ngoài trí cao đứng đầu vị cách. Cùng với đứng đầu dưới đế sư vị cách. Thậm chí đạt tới cửu giai tình trạng. Hôm nay Đại Tần trưởng đế sư vị cách là một cái kiếm tu. Mặc dù không là cửu giai, nhưng số nhớ cách lực lại có thể đánh với cửu giai một trận. Cảnh này khiến Đại Tần trong mơ hồ trực tiếp vượt trên đạo thiên một đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.